Nha đầu, đến đây với chấm, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Hạ Hiểu Đàm được truyền đến Cam Lộ Điện thị tẩm, nàng trần như nhộng quỳ gối dưới đất lạnh lẽo, không được tự nhiên dùng hai tay bảo vệ nơi trọng yếu, giống tiểu bạch thỏ kinh sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Nạp Lam hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên, hắn ra lệnh, nô thì không dám. Hạ Hiểu Đàm e sợ toàn thân cứng ngắc, ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có. Hai lông mày của hắn nhíu chặt hơn, chấm thứ tội cho ngươi, ngẩng đầu lên. Hạ Hiểu Đàm nghe thế mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thoáng nhìn gương. Mắt tuấn tú của Nạp Lam đang hỏa khí đằng đằng, nhất thời dọa ra nước. Mắt, hoàng thượng khai ân, hoàng thượng khai ân, chấm không đánh nàng cũng không càng, nàng nghi khóc cái quỷ gì. Khẩu, khí của Nạp Lam khó chịu đến cực điểm, nhìn dáng vẻ của nàng, rất giống như bị hắn ngược đãi. Nước mắt của nàng rơi càng nhiều hơn. Nô thì nhất định hầu hạ thật tốt cho hoàng thượng. Nạp Lam thật là mất hết khẩu vị, cảm thấy chán ghét liếc mắt một cái, tức giận nói. Lá gan của nàng quả thực có thể so với con chuột con nhỏ, chẫm cũng không phải đến xem nàng khóc sướt mướt. Nếu không phải, Thái Quý Phi đến trước mặt mẫu hậu cáo trạng, chẫm căn bản không nghĩ đến, nàng rốt cuộc nên hiểu rõ tình trạng lúc này. Dạ, nô thì hiểu được. Hạ Hiểu Đàm khúm núm nói. Hắn từ chống nạnh sửa tư thế thành hai tay vòng ngang ngực. Cứ như vậy, nàng thật đúng là nghe lời, có phải mặc kệ chẫm nói cái gì, nàng đều nghe theo hay không, ý chỉ của hoàng thượng, nô thì không dám cãi lời. Nếu chẫm hy vọng nàng cãi lời thì sao? Nạp Lam hỏi. Hạ Hiểu Đàm chấn kinh dường như lắc đầu. Nô thì không dám, hoàng thượng muốn nô thì chết, nô thì cũng không dám không theo. Thực không có ý nghĩa. Nạp Lam ngay cả một chút hứng thú cũng không có, nàng không thể có nguy tắc của chính mình sao? Một chút tính, khiêu chiến đều không có, căn bản không thể so với người nào đó. Nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích than nhẹ, chỉ cần hoàng thượng thích nô thì nguyện ý thay đổi chính mình. Chẫm cũng có thời gian rảnh rỗi chờ nàng, sự kiên nhẫn của hắn có hạn. Đến nằm trên giường, dạ, hoàng thượng. Hạ Hiểu Đàm che giấu giấu bò lên long sàng. Nhắm lại hai mắt, nhớ tới lời cô dặn dò, vô luận hoàng thượng làm cái gì đều không dễ dụa, chỉ cần cắn răng, rất nhanh sẽ qua đi. Nạp Lam đối với nữ nhân trần truồng không phải không có phản ứng, bất quá, nhìn vẻ mặt của nàng giống như lên đoạn đầu đài, hắn chính là không dậy nổi, vì thế thuận tay lấy áo ngủ bằng gấm đắp lên người. Nàng, giường này chẫm cho nàng mượn ngủ, thời gian đến tự nhiên có người đến đưa nàng về chữ tú cung, về phần chẫm có lâm hạnh nàng hay không, nàng hẳn là biết nên nói như thế nào mới đúng. Có phải nô thì làm sai cái gì hay không? Nàng kinh sợ hỏi, hắn liếc mắt sang nàng một cái. Nàng không có làm sai, chẳng qua là chẫm không thích bị buộc, những lời này ngươi tốt nhất truyền cáo cho Thái Quý Phi, chẫm không muốn lại có lần thứ hai. Hoàng thượng đừng đi. Hạ Hiểu Đàm vô tình lộ ra cánh tay ngọc, nhìn theo thân ảnh Nạp Lam có vẻ muốn rời đi, hoảng sợ biểu lộ tình cảm trong lòng. Nếu bác biết hoàng thượng không có lâm hạnh ta, nàng nhất định sẽ không vui, làm sao bây giờ? Nghĩ đến gương mặt nghiêm khắc của cô và lời trách móc nặng nề không lưu tình, làm cho nàng kinh hồn bạt vía. Nếu không phải vì báo đáp dưỡng dục tri ân, nàng căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không muốn tiến cung, hoàng thượng không cần nàng, mà nàng lại không thể ra cung, chẳng lẽ đây là vận mệnh của nàng? Trầm Hương từ bên ngoài trở về nói ra suy nghĩ của mình. Cô nương, làm sao vậy, có việc đã nói đi. Linh Lung đang ngồi ở trên bàn viết thư báo bình an cho mẫu thân, nhìn nàng đi tới đi lui mới đem thư báo tạm thời để xuống. Trầm Hương lo lắng nửa ngày, thật sự là không nói ra thì không thoải mái. Nô tỳ vừa mới nghe nói hoàng thượng triệu Hạ Tiệp Dư đến Cam Lộ Điện thị tẩm. Vẻ mặt của Linh Lung không có cảm xúc, chỉ chớp mắt một cáu mới mỉm cười. Như vậy tốt lắm a, như thế làm sao tốt. Vạn nhất làm cho nữ nhân khác có long thai của hoàng thượng trước, cô nương làm sao bây giờ? Người suy nghĩ nhiều quá. Trầm Hương thực tế nói. Cô nương nói thật thoải mái, về sau khóc nô thì cũng mặc kệ. Không nghiêm trọng như vậy. Linh Lung mỉm cười nói. Nếu hoàng thượng bị nữ nhân khác làm mê mẩn tâm hồn, không sủng cô nương nữa, đến lúc đó cô nương muốn hối hận cũng không kịp rồi, vẫn là nghĩ biện pháp nắm lấy tim của hoàng thượng tâm mới là quan trọng. Phải biết rằng, nam nhân thích nhất chính là đứng núi này trông núi nọ, gặp một người yêu một người, mà làm hoàng thượng thì như thế nào? Giọng nói hàm chứa tức giận xen vào. Ta Trầm Hương xoay người mặt tái mét, thấy cặp mắt phun ra lửa giận, nàng chạy nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng thượng thứ, tội, nô thì cái gì cũng chưa nói, hoàng thượng khai ân. Cách chương.